Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, Thiên Phú Quá Kém, chương 323, Thiên Phú Quá Kém, đi một chuyến võ đạo xã, đem học phần đổi thành tiền, Lưu Mộng Giao cũng không nói gì, hiện tại võ đạo xã, tiền mặt còn có không ít, mặc dù phúc lợi một phát. Tăng thêm miễn phí cho nhất phẩm võ giả phối phát một chút binh khí. Võ đạo xã vẫn như cũ còn có gần 1 tỷ tài sản. Cấp cho học phần vẫn là tiền mặt. Tại ma võ là chờ cùng. 950 triệu. Ngoặc kép. 660 triệu tiền mặt. Ngoặc kép. Thời khắc này Phương Bình. Nhiều tiền. Tài phú giá trị cũng nhiều. Bất quá giờ phút này. Phương Bình không muốn dùng tài phú giá trị, ít nhất cũng phải đợi đến tài phú giá trị phá 1 tỷ mới được. Tài phú giá trị giữ lại, tiền mặt ngược lại là có thể bỏ ra, nếu không lại hướng công ty ném một điểm. Ngoặc kép, bây giờ, 3G thời đại đã mở ra gần 1 năm. Trên thị trường, một chút smartphone cũng càng ngày càng phù hợp Phương Bình trong suy nghĩ smartphone hình tượng. Đến sang năm, di động Internet thời đại đại khái liền chính thức đến. Lúc này, chiếm trước thị trường, độ khó không cao, bỏ được dùng tiền là được. Phương Bình cần chỉ là tài phú giá trị. Tiền mặt đối với hắn kỳ thật trợ giúp không lớn. Đương nhiên, trang bị cái gì, vẫn là cần tiền mặt mua sắm. Có thể lúc này, hắn bình loạn đao, dùng đến lục phẩm đỉnh phong không có vấn đề. Còn có ta quan đao, đây chính là cấp B hợp kim, cũng có thể bán, cũng là một bút không ít thu nhập. Phương Bình tính toán những này, cũng không nóng nảy, ngày mai top 100 thi đấu, ở trường bên trong tổ chức, hắn ra mặt không ra mặt đều như thế. Bất quá lão ba trước đó gọi điện thoại tới, ngày mai cả nhà muốn tới Ma Đô, Phương Bình hay là muốn đi đón người. Ngày 20 tháng 10, ngưng chiến mấy ngày nhất phẩm võ đạo thi đấu, chính thức tiến vào top 100 xếp hạng chiến. Phương Bình không có đi xem, một ngày mới 5 trận, kết thúc còn sớm, có rất nhiều cơ hội. Nhà ga, Phương Bình nhận được người nhà, chờ thêm xe, Phương Bình nhân tiện nói, cha hẳn là đi mua chiếc xe, học cái bằng lái. Quay đầu có thể tự mình lái xe tới, ngồi xe dù sao không phải quá thuận tiện. Phương Danh Vinh lắc đầu nói, được rồi, cũng không phải thường xuyên chạy khắp nơi. Dương Thành cũng không lớn, chấm ngoặc kép, ca, mua cho ta đi học bằng lái. Về sau lái xe tới Ma Đô, ngoặc kép, Phương Viên một mặt nhảy cẫng, đối mua xe sự tình. Nàng vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Chính ngươi không có tiền, nói với ta làm gì? Ngươi tiểu kim khố bao nhiêu tiền rồi? Ngoặc kép, Phương Viên lập tức sụp đổ mặt, vẻ mặt đau khổ nói, ca, ta nơi đó liền cất mấy ngàn khối tiền, sao có thể mua được xe? Mấy ngàn? Ngoặc kép, Phương Bình tự tiếu phi tiếu nói, thật, ngoặc kép, thật, ngoặc kép. Ha ha, ngoặc kép, ha ha cũng là mấy ngàn. Không tin được rồi. Phương Bình im lặng, nhà đầu này thật có thể giấu. Còn mấy ngàn, ngươi cảm thấy ta tin ngươi. Bất quá cũng may nhà đầu này không biết. Chính mình lần trước cho nàng lưu 200 vạn. Bằng không đã sớm nhẹ nhàng. Không lại để ý nàng. Phương Bình vừa lái xe vừa nói. Đi trước trường học nhìn xem. Quay đầu ta mang các ngươi đi ta mua phòng ở bên kia. Bất quá còn không có trùng tu xong. Hiện tại cũng ở không được người. Phương Danh Vinh nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một chút nói. Ta lần này đến. Mang theo điểm đặc sản. Người lão sư bên kia. Thuận tiện bái phòng một chút không? Ngoặc kép. Ta đợi chút nữa hỏi một chút nhìn. Phương Danh Vinh hơi có vẻ khẩn trương. Đổi thành trước kia, hắn tới Ma Đô, đều chưa hẳn dám nhắc tới lên bái phỏng sự tình. Lục phẩm cường giả, Bất quá dù sao tại Dương Thành chính phủ thành phố chờ đợi một đoạn thời gian. Mặc dù vẫn như cũ có chút khẩn trương, động lòng người tới, cấp bậc lễ nghĩa hay là muốn kết thúc. Người lão sư bên kia có cái gì tị húy sao? Ngoặc kép, hẳn không có. Không đúng, Phương Bình nghĩ nghĩ lập tức nói. Đừng đề cập nhi nữ sự tình, cũng đừng xách gia đình. Dù sao không trò chuyện những này việc nhà là được rồi. Trò chuyện điểm cái khác, đại khái cứ như vậy đi. Phương Bình vẫn là dặn dò một câu. Sách Lữ Phượng Nhu nữ nhi, rất dễ dàng để Lữ Phượng Nhu báo nổi. Phương Danh Vinh nhớ kỹ việc này, cũng không có lại hỏi. Lý Ngọc Anh thì là hướng ngoài cửa sổ xe nhìn ra ngoài một hồi. Nàng còn là lần đầu tiên đến Ma Đô dạng này đại đô thị. Đối với đợi chút nữa đi nhi tử trường học, cũng có chút thấp thỏm, sợ cho nhi tử mất mặt. Phương Viên thì là không có nhiều như vậy ý nghĩ, tràn đầy phấn khởi nói. Ca, ngươi nói, ta nếu như bị ngươi lão sư coi trọng, nhất định phải thu ta làm học sinh, có hay không có thể không cần lên trung học. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt, nhà đầu này ở đâu ra tự tin. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Phương Viên tới, chính mình cũng không cần đánh Lữ Phượng Nhu cái kia, tinh thần dụng cụ đo lường, chú ý. Có thể để Phương Viên kiểm tra một chút. Ma Võ, bởi vì khiêu chiến thi đấu tổ chức, thời khắc này Ma Võ lộ ra rất náo nhiệt. Mặc dù không có toàn bộ đối ngoại mở ra, bất quá Ma Võ ngoại trừ Nam Khu, khu ký túc xá, trường học sử quán những địa phương này không đối bên ngoài mở ra. Địa phương khác cũng không cấm chỉ du khách đặt chân, mang theo cha mẹ tiến trường học. Chỉ là cửa trường, liền để Phương Danh Vinh vợ chồng rung động nửa ngày. Đợi đến nhìn thấy những cái kia tuần tra đội người, đeo binh khí, hăng hái, Phương Danh Vinh cũng có chút phát e sợ. Bất quá rất nhanh, Phương Danh Vinh liền cảm nhận được khác biệt. Xã trưởng tốt, ngoặc kép, thúc thúc A-di tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Võ các học viên. Nhìn thấy Phương Bình, nhào nhào ân cần thăm hỏi. Mặc dù những học sinh mới hận không thể tránh Phương Bình xa xa. Bất quá tất cả mọi người có nhãn lực kinh. Phương Bình lần này giống như mang theo người nhà tham quan trường học. Lúc này tránh hắn, bị Phương Ma Vương nhớ kỹ. Ngược lại không tốt, Phương Bình cũng rất hài lòng. Nụ cười trên mặt đều nhiều hơn mấy phần. Nhìn xem, đây chính là dân tâm sở hướng. Thuận tiện cũng hướng Phương Viên nhíu nhíu mày. Nhìn xem, ca của ngươi ta quản đều là võ giả. Người kia cái gì đồ chơi? Phương Viên phồng lên miệng không nói lời nào. Có cái gì tốt khoe khoang? Trong trường học đi vòng vo một trận, Phương Bình cũng cho Lữ Phượng Nhu gọi điện thoại. Lữ Phượng Nhu ở nhà. Đối với Phương Bình cha mẹ tới, muốn đến nhà bái phòng, cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh, Phương Bình bồi tiếp người nhà cùng một chỗ tiến vào giáo sư khu ký túc xá. Số 8 biệt thự, nhìn thấy Lữ Phượng Nhu thời điểm, Phương Danh Vinh cùng Lý Ngọc Anh đều là câu nệ vạn phần. Dù là Phương Viên, cũng có chút phát e sợ, không dám hổ nháo, một bộ ngoan ngoãn nghe lời biểu lộ. Lữ Phượng Nhu chưa nói tới quá khách sáo, bất quá cũng không phải rất lãnh đạm. Chào hỏi chúng nhân ngồi xuống, Phương Bình thì là làm phục vụ viên, bắt đầu bưng trà đổ nước. Mấy người cũng không có gì cộng đồng chủ đề, chủ yếu vẫn là nói chuyện Phương Bình. Làm Lý Ngọc Anh đập nói lắp ba hỏi Phương Bình việc học thành tích như thế nào. Có hay không không nghe lời loại hình, Phương Bình có chút giờ khóc giờ cười. Lão ngụ đây là còn đem mình làm tiểu hài tử đâu. Không có lại tiếp tục nghe tiếp. Phương Bình chờ bọn hắn hàn huyên một hồi, xen vào nói, lão sư, ta đi lên xem một chút. Tinh thần dụng cụ đo lường, ta dùng một chút, ngài thấy có được không? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu khẽ gật đầu, nhìn Phương Viên một chút, cũng không nói gì, chờ thêm lâu. một mực giữ yên lặng. Phương Viên mới há mồm thở dốc, nhỏ giọng nói, ca, người lão sư thật đáng sợ. Đáng sợ, ngoặc kép, không đúng, cảm giác tốt nghiêm túc, nhìn xem cũng có chút sợ hãi. Phương Viên nhỏ giọng lẩm bẩm, trước khi đến còn muốn bán một chút ngoan, nhìn xem có thể hay không để cho người ta thu chính mình làm học sinh. Hiện tại vẫn là thôi đi, cảm giác rất để cho người ta sợ hãi. Phương Bình buồn cười nói, vậy ngươi liền thành thật một chút. Nói, Phương Bình mang theo nàng đi tới phòng luyện công, tinh thần dụng cụ đo lường liền đặt ở bên này, đưa mũ giáp nắm bắt tới tay. Phương Bình nhìn một chút Phương Viên, suy nghĩ một chút nói, đeo lên, sau đó cái ót bên trong nghĩ đến ngươi mạnh nhất chiến pháp đánh đi ra cái dạng gì. Đây là làm gì? Ngoặc kép, ngươi trước kiểm chắc xong lại nói. Phương Viên một mặt hiếu kỳ, đưa mũ giáp đeo lên, mũ giáp trên màn hình số lượng bắt đầu nhảy lên. Gặp nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, Phương Bình quát lớn, trước đừng đùa, dựa theo ta nói làm. Tốt a, ta mạnh nhất chiến pháp. Chấm ngoặc kép, Phương Viên trong đầu về suy nghĩ một chút, cơ sở thối pháp giống như rất mạnh. Nàng đang nghĩ ngợi, Phương Bình lại là có chút nhíu mày. Muội muội thiên phú quả nhiên không phải quá tốt. Số lượng, một mực tại 140 tả hữu bồi hồi. Một lần tôi cốt không phải võ giả, tinh thần lực không phải quá mạnh, bất quá dưới tình huống bình thường, không phải võ giả giai đoạn, tinh thần lực và khí huyết chênh lệch không phải quá lớn. Phương Viên bây giờ khí huyết vượt qua 150 tạp, tinh thần lực hơi yếu một chút. Cái này cũng nói rõ, ý chí lực phải kém một điểm, tinh thần lực ngoại phóng trước đó, cường đại hay không, cùng ý chí lực vẫn là có quan hệ rất lớn. Ấy nấy chí lực cái đồ chơi này, cũng có thể đền bù, chỉ có thể nói chung quy chung củ, không có quá đột xuất địa phương. Phương Bình nhẹ nhàng thở hắt ra, cũng bình thường, nào có nhiều thiên tài như vậy. Vừa định cầm xuống mũ giáp, Phương Bình gặp muội muội trong mắt quay tròn chuyển động, hiển nhiên lực chú ý không phải quá tập trung, lập tức cau mày nói, đừng nghĩ chiến pháp, nghĩ đến ngươi tiểu kim khố bị người đánh cắp. Chấm ngoặc kép, a, ngoặc kép, trên màn hình số lượng, trong nháy mắt khởi động sóng dậy. Phương Bình kém chút khí đau sốc hông, tiếp tục nói, tiểu kim khố bị người đánh cắp, người bắt đến tiểu thâu, dùng chiến pháp đánh hắn. Ngoặc kép, Phương Viên lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Trong đầu nghĩ đến nếu là có tiểu thâu dám trộm tiền của mình, chính mình nên như thế nào đánh hắn. Rất nhanh, trên màn hình số lượng lần nữa biến hóa. 160 hack, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhả rãnh, chênh lệch như thế lớn. Xú nha đầu nghĩ gì thế? 160 hack, không tính quá cường đại, thế nhưng không yếu, tối thiểu đạt đến và khí huyết cân bằng tình trạng. Điều này nói rõ ý chí lực cũng không yếu. Có thể tinh thần lực ba động như thế lớn, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, cùng Phương Viên không phải võ giả có quan hệ. Võ giả có thể tập trung lực chú ý, tâm tư hợp nhất. Không phải võ giả lại không trải qua cái gì đại biến. Tuổi còn nhỏ, làm không được cũng bình thường. Có thể sai lầm đạt đến 20 hack, vẫn có chút cách xa. Phương Bình trừng mắt liếc muội muội, đưa mũ giáp cầm xuống. Khiển trách, tư chất quá kém, lực chú ý không tập trung. Chiến pháp tu luyện, ý chí lực yếu kém. Ta đều không có ý tứ nói ngươi là muội muội ta. Ngươi xem một chút, mới nhiều ít, 160 vẫn là về sau mới đạt tới, trước đó chỉ có 140. Ngươi biết người khác bao nhiêu không? Thấp 3-400, cao 6-700, chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Phương Viên có chút không quá vui lòng, lại nhỏ giọng nói, cái số này là cái gì a? Ngoặc kép, thiên phú cao thấp. Phương Bình lắc đầu nói, võ giả đều là giảng thiên phú, 700 tối cao, 100 thấp nhất, ca của ngươi ta, 699, mặc dù không phải mãn thiên phú, có thể mãn thiên phú chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Cho nên ca của ngươi ta là trước mắt Hoa Quốc thiên phú mạnh nhất võ giả. Ngươi ngược lại tốt, 160, ai, ngươi 699, ngoặc kép, Phương Viên có vẻ hơi tuyệt vọng, thật hay giả, ta có yếu như vậy sao? Phương Bình cũng không có nói nhảm, đội nón an toàn lên, rất nhanh, số lượng bắt đầu biến hóa, không bao lâu công phu, như ngừng lại 699 phía trên. Phương Viên có chút mộng, thật là thế này phải không? Phương Bình thiên phú 699, ta mới 160, ca, cái này, có thể biến sao? Ngoặc kép, thiên phú là bẩm sinh, đương nhiên, cũng có thể tăng trưởng, tỉ như một lòng chuyên chú võ đạo, ý chí lực cường đại, nhiều lần tôi cốt, đều có thể cải biến thiên phú, có thể ngươi, cơ sở quá thấp, mới 160, cùng người khác chênh lệch quá lớn. Phương Bình thở dài lắc đầu, nghĩ nghĩ lại nói, bất quá không có việc gì, ngươi là muội muội ta, thiên phú kém chút không quan hệ, ca của ngươi ta về sau chiếu cố ngươi. Phương Viên cắn môi không có lên tiếng âm thanh, nàng coi là mình là thiên tài, nhưng bây giờ lão ca nói nàng thiên phú rất yếu, cái này khiến nàng rất thương tâm. Tốt, đừng thương tâm, chờ về nhà, hảo hảo tu luyện, hai lần tôi cốt lời nói, ngươi thiên phú có thể tăng trưởng, ba lần tôi cốt, vậy liền tăng càng nhiều. Ca của ngươi là ước vạn người không được một thiên tài, cho nên cao một chút rất bình thường, mà võ người bình thường cũng liền tại 300 tả hữu. Ngươi ba lần tôi cốt lời nói, nói không chừng liền có thể đến 300, đến lúc đó cũng không phải kém nhất. Ba lần tôi cốt, Phương Viên miệng trống trống, cảm giác thật là khó. Đi xuống đi, về sau đừng kiêu ngạo. Ngươi nhìn ta kiêu ngạo sao? Ta nghe cha nói, ngươi bây giờ thế nhưng là bành trướng lợi hại. Ca nghĩ đến, ngươi nếu là thật thiên phú tốt, vậy cũng không có gì. Thiên tài kiêu ngạo một điểm không có việc gì. Có thể ngươi không phải thiên tài, vậy sẽ phải chăm học khổ luyện, tranh thủ đuổi kịp những thiên tài kia. Phương Viên yên lặng gật đầu. Đến Ma Đô ngày đầu tiên, liền bị đả kích, trách không được lão ca lão sư rất nghiêm túc. Nguyên lai bởi vì chính mình không phải thiên tài. Chính mình nếu là cùng lão ca, cũng là thiên tài, vậy hắn lão sư có phải hay không liền sẽ biến hòa ái. Lúc xuống lầu, Phương Viên một mực cúi đầu. Lầu dưới Lữ Phượng Nhu liếc qua Phương Bình, hai huynh muội trên lầu đối thoại, nàng nghe rõ ràng, Phương Bình tiểu tử này, lắc lư người bản sự không kém. Mấu chốt là đem muội muội mình lắc lư đến hoài nghi nhân sinh, tiểu tử này cũng có thể làm được. Phương Bình gặp Lữ Phượng Nhu nhìn xem chính mình, cười khan một tiếng, ta cũng là vì muội muội tốt. Phương Viên nha đầu này rất bành trướng, không phải chuyện tốt. Về phần về sau Phương Viên biết nội tình, có thể hay không đánh chết hắn, vậy cũng phải đợi nàng thực lực vượt qua chính mình lại nói. Hai huynh muội đi xuống lầu, Phương Danh Vinh vợ chồng cũng đều nhẹ nhàng thở ra, cùng Lữ Phượng Nhu nói chuyện phiếm, áp lực còn là rất lớn. Không nói mời khách chuyện ăn cơm, Phương Bình cũng không có tiếp tục quấy rầy Lữ Phượng Nhu. Mang theo người nhà rất nhanh tạm biệt, đi bộ hậu cần một chuyến. Bộ hậu cần bên này, Lý lão đầu ngược lại là dễ nói chuyện. Hàn huyên vài câu, gặp Phương Viên còn tại khí huyết huẩn dưỡng kỳ, đưa đường đậu, đưa Phương Viên không ít phổ thông khí huyết đan. Đương nhiên, không có sách thu học sinh sự tình, Phương Viên càng thêm hoàn toàn chính xác tin bắt đầu. Chính mình thiên phú không mạnh, bằng không, trên TV đều nói, thiên phú mạnh, Lão sư thế nhưng là muốn đoạt lấy. Từ sau cần bộ ra, Phương Viên tâm tình buồn bực. Ngay cả Lý lão đầu tặng đan dược đều không thể để nàng vui mừng. Phương Bình nhìn ra ngoài một hồi, trong lòng âm thầm phỏng đoán, chính mình có phải hay không đả kích có chút quá rồi. Kết quả, rất nhanh Phương Bình liền biết, mình cả nghĩ quá rồi. Tình cảm nha đầu này vừa mới không có chú ý tới đan dược sự tình, còn tưởng rằng Lý lão đầu thật cho nàng đường đậu đâu. Bất quá dù sao cũng là nếm qua khí huyết đan người. Chờ sau đó ý thức móc ra một viên muốn ăn thời điểm, nhà đầu này phát hiện không hợp lý, nhìn chằm chằm đan dược nhìn nửa ngày, tiếp lấy trên mặt liền lộ ra nụ cười sán lạn, phảng phất quên lãng, ngay tại vừa mới, bộ kia vẻ mặt như đưa đám còn ra hiện tại trên mặt nàng. Phương Bình giờ khóc giờ cười, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, được rồi. Nhà đầu này tự cầu phúc, có thể tu luyện đến mức nào liền đến mức nào đi. Hết chương.